Thần hào tứ đánh dấu bắt đầu. Chương 208, cách xù thuế vụ. gocchuyenaudio.com. Triệu Phong cười cười, không nói gì, thời điểm này còn có cái gì so với hành động thực tế đến càng có thể chứng minh đây. Kết quả là, Triệu Phong bảo trì giường đông trạng thái, trực tiếp cúi người ngậm chặt Thạch Thanh Huyên mềm mại cặp môi đỏ mọng. Cảm thụ được Triệu Phong ôn nhu, Thạch Thanh Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bởi vì cái gọi là lạc hồng từng điểm trắng chỉ nhìn một cách đơn thuần tươi đẹp. Kiều thở hổn hển mật ý sâu, nước sữa hòa nhau thiên địa lão, cương nhu tịnh tế đạo trở thành sự thật, nơi này tỉnh lược 10 vạn chữ, ôn nhu hương trong vô hạn ôn nhu. Hơn 8 giờ sáng, Triệu Phong lúc tỉnh ngủ, Thạch Thanh Huyên như trước ngủ hương vị ngọt ngào. Ngày hôm qua Triệu Phong rất nghiêu, nhưng làm Thạch Thanh Huyên giày vò hỏng mất. Nàng lần đầu hầu hạ, hôm nay sợ là cần nghỉ ngơi một ngày. Rửa mặt một phen, Triệu Phong sảng khoái tinh thần xuống lầu. Ăn điểm tâm thời điểm, Triệu Phong liền chú ý tới Hà Quân cùng Vũ Cực, ánh mắt của mấy người hữu ý vô ý hướng phía cạnh mình quét tới. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi ngược lại sắc mặt như thường. Cảm nhận được Hà Quân cùng Vũ Cực mấy người quét tới ánh mắt thời điểm, Triệu Phong mặt già đỏ lên. Ăn điểm tâm xong, Triệu Phong thói quen mặc niệm đánh dấu. Hệ thống không phản ứng chút nào. Lúc này mới nhớ tới. Ngày hôm qua giống như có một Trấn Hưng Thái nhạc trang viên nhiệm vụ. Hoàn thành về sau, bản thân giống như mới có thể khôi phục đánh dấu. Lời nói như vậy, đầu tiên đương nhiên là cẩn thận đem trong trang viên vấn đề kiểm kê một cái. Dù sao cơm phải ăn từng miếng. Nhiệm vụ cũng muốn từng bước một làm, mặc dù như thế nhiệm vụ này không có gì nhắc nhở. Thế nhưng vô luận là trang vườn tài liệu bên trong, còn Kha Văn đốn báo cho biết sự tình, hẳn là cũng kém không nhiều có thể phân tích ra được mấy giờ rồi. Hôm nay ngày đầu tiên, trước hết dạo chơi trang viên A, đúng lúc này, Kha Văn đốn tới cửa, liền lập tức đàn trâu cùng bầy dê muốn ra bên ngoài chăn thả rồi. Hắn tới xem một chút Triệu Phong có cái gì an bài. Hơn nữa, Kha Văn Du vẫn còn trên thị trấn chờ đây. Kha Văn Du cùng Kha Văn Đốn họ uất bọn hắn những người này đều là trên thị trấn người. Nếu không phải 20 năm trước Kha Văn Du tại trên thị trấn mua một tòa nông thôn biệt thự dùng khách du lịch. Đoán chừng Thái Nhạc trang viên muốn cùng người ta Kha Văn Du có thể hay không hợp tác còn chưa nhất định đây. Khục khục. Hiện tại Triệu Phong liền không lo lắng rồi, dù sao đều là công cụ nhân, cầm đi một tí văn bản tài liệu, vừa vặn hôm nay Thạch Thanh Huyên có chút bất tiện, cũng không có biện pháp bơi chung lãm toàn bộ trang viên. Vì vậy hôm nay xử lý một chút trong trấn nhỏ sự tình cũng đúng lúc. Hà Quân cùng Vũ Cực mang theo 4 cái bảo tiêu phụng bồi Triệu Phong lần này xuất hành. Cái Lý Thư mang theo còn lại 2 người tại trong trang viên đợi chờ. Một nhóm 8 người, mở ra 2 chiếc Mercedes, Ben Đại G, dọc theo lúc đến con đường kia thẳng đến Hoài Đức trấn nhỏ. Không xa lộ trình rất nhanh liền đến, Kha Văn Đốn chỉ đường, một đoàn người trực tiếp đem xe lái đến Kha Văn Du hồi hương trước biệt thự. Kha Văn Du tựa hồ sớm tựu ở nhà bên trong chờ. Cười cùng Triệu Phong, Kha Văn Đốn 2 người đánh cho một cái triệu hổ về sau. Theo Kha Văn Đốn trong tay tiếp nhận những văn kiện kia. Những văn kiện này, Triệu Phong vừa rồi tại trên xe đều nhìn thấy, bao gồm nộp thuế danh sách, cùng với trên thị trấn phát triển quỹ ngân sách danh sách. Mặt khác chính là thị chính phủ chuẩn bị tới kiểm tra đối chiếu sự thật chuyện này truyền tin vân. Vân bừa bãi lộn xộn, nếu là giải quyết vấn đề tiền, Triệu Phong trước tiên xem đúng là nộp thuế danh sách. Khi thấy tổng cộng 98 vạn nguyên nữ tệ thời điểm, Triệu Phong trong nháy mắt tâm tính bạo tạc nổ tung, cái này hắn sao một năm thủy thủ liền 98 vạn nguyên. Triệu Phong trợn tròn mắt, hơn nữa, đây là giảm miễn về sau đấy. Dựa theo Tân Tây Lan chính thức đánh giá trị giá, Triệu Phong trang viên đánh giá trị giá mấy tỷ nguyên nữ tệ. Tại thu thuế trong có hạng nhất là thuế trước bạ. Cũng chính là địa sản thuế, so sánh với thành thị, Triệu Phong trang viên địa sản cùng phòng ốc đánh giá đáng như thế cao như vậy. Thu thuế tự nhiên cao, ngoại gia trên dê bò tiêu thụ thu thuế, khiến cho cái số này vô cùng khổng lồ. Năm trước trang viên lợi nhuận là 700 vạn nữ tệ tả hữu. Năm nay trước nửa năm lợi nhuận còn bị tạm thời đè nặng. Trách không được trong trang viên thoáng cái không bỏ ra nổi nhiều như vậy thu thuế. Kha Văn Đốn cũng như thật cáo chi Triệu Phong trong nông trại năm trước tài chính tiêu hao. Đầu tiên 200 vạn nữ tệ tả hữu tài chính bị cầm lấy đi tân trang biệt thự. 350 vạn nữ tệ phải đi năm trạng nguyên bên trong công nhân tiền lương. Ngoài ra còn có 50 vạn nguyên một chút cỏ trùng cùng thiết bị. Còn lại đại bộ phận đều dùng tại thức ăn trên. Năm nay bởi vì cấm cá thời hạn, vì vậy tiền lương giảm thiếu một chút. Thế nhưng dù vậy, trước mắt Kha Văn Đốn bọn hắn đều hẳn là thiếu nợ lương trạng thái đang làm việc. Bởi vì trang viên đãi ngộ không tệ, vì vậy đám công nhân nhiều ít cũng tích lũy đi một tí tiền. Trước mặt có thể chèo chống một đoạn thời gian, huống hồ, một đoạn thời gian trước một chút nghiêu đã xuất chuồng. Tuy rằng trở về khoản bị áp, thế nhưng chỉ cần mấy tháng này kiên trì vượt qua, nhất định có thể đem thiếu tiền lương đều tiền trả đi. Hơn nữa chủ yếu một chút, hay là bởi vì trong trang viên bầu không khí rất tốt. Vì vậy tất cả mọi người nguyện ý ở lại đây cái vui vẻ hòa thuận lớn trong gia đình. Nghe được Kha Văn Đốn nói như vậy, bất luận Kha Văn Đốn là ở soát hảo cảm hay là người khác. Triệu Phong đương nhiên không hội bởi vì bọn họ là công cụ nhân liền hà đợi bọn hắn. Cho nên khi chính là vỗ đùi. Như vậy, đợi chút nữa ngươi đem tất cả tiền lương chỉ nhìn một cách đơn thuần cho ta. Ngươi sớm chút nói chuyện này. Kha Văn Đốn nghe vậy chất phác cười cười. Sau đó nhìn về phía Kha Văn Du. Kha Văn Du đem cái kia một phần Hoài Đức Trấn nhỏ phát triển quỹ ngân sách quyên tiền chỉ nhìn một cách đơn thuần đưa cho Triệu Phong. Cầm lấy quyên tiền chỉ nhìn một cách đơn thuần. Khá lắm, quyên tiền ước chừng 50 vạn nữ tệ. Đã tiền trả 10 vạn nữ tệ. Triệu Phong nhìn về phía Kha Văn Du. Quyên tiền nhiều như vậy. Giảm miễn nhiều ít thu thuế. Giảm miễn 70 vạn thu thuế. Chỉ là giảm bớt 20 vạn. Kha Văn Du nghe vậy ngây ra một lúc. Giảm bớt 70 vạn a, hắn rất nhanh phản ứng lại. Lúc này nói ra. Đối lập lời nói quả thực giảm bớt 20 vạn. Sau đó, hắn nói tiếp, kỳ thật người có thể không biết, chúng ta quyên cho trấn nhỏ phát triển quỹ ngân sách, cũng chính là quyên cho tiểu trấn chánh phủ. Trước kia trấn nhỏ hướng lên phía trên xin nói, có thể chính là thân thỉnh đến chúng ta giảm miễn cái này 70 vạn. Thế nhưng cái này 70 vạn đến sổ sách lại có kéo dài. Vì vậy thua kém hơn chúng ta trực tiếp đánh khoản 50 vạn. Như vậy, liền biến tướng hình thành một loại giảm miễn. Triệu Phong nghe Kha Văn Du nói như vậy. Thế nào cảm giác như là Hoài Đức tiểu trấn chánh phủ đang biến tướng kiếm tiền đây? Nhìn xuống thời gian, hiển hách nhưng đã là 9 giờ rưỡi sáng rồi. Triệu Phong cầm điện thoại di động lên, đi đến trong sân, cho cái Lý Thư gọi một cú điện thoại. Hỏi thăm Thạch Thanh Huyên tỉnh chưa? Cái Lý Thư mắt nhìn đang ăn điểm tâm Thạch Thanh Huyên. Thành thật trả lời, Triệu Phong cúp xong điện thoại, trực tiếp cho Thạch Thanh Huyên đánh tới video trò chuyện, phụng bồi Thạch Thanh Huyên ăn một cái bữa sáng, đợi được Thạch Thanh Huyên về đến phòng nghỉ ngơi. Triệu Phong mới là kêu lên Kha Văn Du cùng Kha Văn Đốn cùng một chỗ tiến về trước trấn chánh phủ. 10 giờ sáng sửa sang. Triệu Phong một đoàn người đã tới tiểu trấn chánh phủ ký túc xá. Hoài Đức trấn nhỏ là một cái cư trú nhân khẩu hơn 3.000 người trấn nhỏ. Lớn đến không tính được, thế nhưng coi như là một cái so sánh phồn hoa trấn nhỏ rồi. Tiểu trấn chánh phủ là một tòa bê tông tầng 2 lầu nhỏ. Nhìn diện tích không tính lớn, thế nhưng giống như có lẽ đã rất nhiều năm. Triệu Phong tại Kha Văn Du cùng Hà Quân cùng đi xuống đi vào tiểu trấn chánh phủ. Lúc này liền có một cái mập mạp phần lãi gộp người bác gái đi tới ngăn cản mọi người. Các vị, các ngươi là có chuyện gì phải xử lý sao? Cách Trương,